Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau đó còn ghi âm cuộc đối thoại ở trên giường. Thành công làm bản cam kết theo đuổi tình yêu. Rốt cuộc là anh muốn như thế nào đây cơ chứ? Ai kêu em chỉ lo ăn bánh mà không quan tâm tới anh hả? Hạ Phong biểu tình buồn bã nói. Ai Tĩnh bị tức đến nói không ra lời, chỉ có thể hỏi ngược lại. Ăn cơm còn phải nói chuyện phiếm với anh nữa sao? Không phải nha. Mục đích đã đạt được, Hạ Phong liền tắt máy ghi âm đi. Cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong túi. Vậy thì tại sao chứ? Không ngờ cũng có ngày hoàng tử phải dùng tới chiêu thức ấu trĩ như thế này nha. Ai Tĩnh nhìn Hạ Phong cất đồ vừa tiếc vừa hận. Nếu như diễn xuất của cô không phải cũng tốt, thì cô thật là muốn bán cái tin tức này cho mấy tờ báo lá cày, khiến phụ nữ có ảo tưởng với Hạ Phong bớt đi một chút ít. Anh muốn ăn chén bánh trôi mặn kia của em. Cái chén của cô thoạt nhìn rất là ngon. Bên kia còn có hẳn một nồi cơ mà. Đầu bếp nấu cả một nồi, anh tội gì phải chấp nhất muốn cái chén ở trên tay của cô chứ? Cô thắc mắc. Nhưng mà cái đó ăn không ngon. Tình khí đùa bỡn của Hạ Phong lại bắt đầu nổi lên. Tại sao anh lại nói như vậy chứ? Đây là đồ cùng một nồi cơ mà. Nhìn Hạ Phong nửa ngày, rốt cuộc Ai Tĩnh cũng buông tha tranh chấp với anh. Hai tay nâng chén canh đến trước mặt anh. Không thèm tranh giành với anh, cậu chủ mời anh chén này. Sau khi để chén xuống, cô đi lấy cho mình một chén khác, ngồi ăn một cách vui vẻ. Hạ Phong ăn chén canh ở trước mặt, lại nhìn Ai Tĩnh một chút. Cảm giác bánh trôi trong chén lúc Ai Tĩnh ăn không ngon như vậy. Chén anh quá bình thường, anh muốn cái chén kia. Anh ngang ngược ra lệnh một lần nữa. Này, anh không phải là quá nhàm chán chứ? Rõ ràng chính là đồ giống nhau cơ mà. Thấy Hạ Phong lại muốn đem ghi âm đặt ở trong bàn, thì Ái Tĩnh lại đứng lên giơ cờ đầu hàng. Được rồi, chúng ta trao đổi. Cô cũng không còn hơi sức để phục vụ thiếu gia có kỉnh này, trao đổi chén với anh. Hạ Phong mím môi, nhìn Ái Tĩnh ăn rất là ngon, tự chính mình ăn thì không phải là như vậy. Trong chốc lát, anh rốt cuộc nhận thức được vấn đề ở nơi nào. Anh muốn cùng em ăn chung một cái chén, như vậy ăn sẽ rất là ngon. Anh không cần tự mình ăn chén riêng nữa. Nói xong, anh ngồi xuống bên cạnh Ai Tĩnh, tự ý cầm thìa trong chén bánh trôi cổ khô. Đúng là cảm giác quả nhiên rất là ngon nha. Ai Tĩnh ngây người nhìn, người đàn ông này quả nhiên là rất nhàm chán nha. Nhưng nhìn anh múc bánh trôi trong chén thì cô thật là không phục. Cô đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi, anh lại còn muốn cướp đồ ăn của cô nữa sao? Vì vậy cô nhanh chóng đưa thìa ra, vớt bánh trôi trong chén của Hạ Phong. Nếu anh xuống giường thì thu lại thái độ ca lăng, vậy thì cứ đến đây đi. Muốn cướp đồ ăn cô tuyệt cũng sẽ không để mình bị thua đâu. Đối với loại tình nhân mạo nhận này, Ai Tĩnh hoàn toàn không có cách nào nắm bắt anh cả. Dù sao ở trên giường thì hai người rất là hòa hợp, anh lại biết săn sóc, cho nên cũng coi như là tạm chấp nhận anh. Điều kỳ lạ là bọn họ chưa từng công khai ở bên ngoài. Lúc mới bắt đầu, Hạ Phong còn không quan tâm lắm, bởi vì mỗi lần anh gọi điện thoại hẹn cô đều đồng ý. Chỉ là địa điểm hẹn hò sẽ trở thành Hạ gia. Nhưng về sau Hạ Phong bắt đầu buồn bực. Gần đây anh thường thường ở trong nhà vệ sinh, xoay giường đến ngần người. Anh đã biến dạng rồi sao? Sức quyến rũ của Hoa Hoa công tử không còn sao? Nếu không tại sao Ai Tĩnh lại không muốn ra ngoài cùng với anh chứ? Hạ Phong bắt đầu nghiên cứu dung mạo của mình. Rốt cuộc chỗ nào có nhiều nếp nhăn chứ? Anh còn chưa có dấu hiệu rụng tóc cơ mà. Tổng giám đốc Hạ, cậu tự nhiên bị cuồng yêu hả? Làm gì mà soi gương lâu đến như vậy chứ? Tôi còn tưởng rằng cậu ngủ quên ở trong đó mất rồi đấy. Phó Kinh Dương đi ngang qua tập đoàn Hạ Thị, đặc biệt lên phòng làm việc của tổng giám đốc hỏi thăm một chút. Không nghĩ tới đợi cả nửa tiếng, vẫn không nhìn thấy người. Anh mới theo ám hiệu của thư ký, chạy đến nhà vệ sinh xem xét một chút. Cậu mới thích chỉnh coi đó, là lén lút lút chạy đến đây. Cậu tính hù dọa người khác hả? Hạ Phong cố ý làm ra vẻ rửa tay, rồi sau đó mới theo bạn hữu đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nói đi, tìm tôi có việc gì hả? Đúng là kỳ quái, không có việc gì thì không thể tìm cậu sao? Trở lại phòng làm việc, Phó Kính Dương bưng ly cà phê thư ký mới pha lên, vừa nồng lại vừa thơm mát, uống ngon cực kỳ. Cố ý như vậy, công việc của phụ nữ không phải là của anh nha. Giống như người bạn gái hiền tuệ cũng sẽ không phải là của anh. Bạn gái của anh chỉ biết lớn tiếng với anh mà mắng chửi anh thô tục, đi ăn ủi người đàn ông thất tình khác. Yêu đến chết, tóm lại, anh chính là xấu số mà. Nhưng mà bạn tốt còn may mắn hơn anh. Trước anh hỏi người phụ nữ kia, cậu Ai Tĩnh thực lực khéo léo hơn nhiều. Uống hai lớp cà phê hương nồng cho phấn chấn tinh thần, Phó Kinh Dương mới mở miệng nói. Gần đây như thế nào hả? Cái gì gần đây như thế nào chứ? Hạ Phong lời biếng liếc nhìn bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net